Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Chư Thiên Vạn Giới. Hàng Lâm, vũ trụ vô biên, đại đạo 3000 cũng không phải tự nhiên sinh thành, mà là có một cái khởi nguyên. Bọn hắn bất quá là dùng cái này khởi nguyên làm nguyên điểm, phân hóa ra đại đạo. Khởi nguyên pháp tắc mới là vũ trụ thiên địa ở giữa tối cường pháp tắc, cũng là nguyên thủy nhất, tối mới đầu pháp tắc, vũ trụ vạn vật, mênh mông pháp tắc điểm xuất phát, đúng là khởi nguyên pháp tắc. Hắn vạn sự vạn vật căn nguyên, là hết thảy sự vật đầu nguồn. Hắn bao hàm hết thảy bản nguyên pháp tắc lực lượng, lĩnh ngộ hắn mới tính lĩnh ngộ chân chính bản nguyên pháp tắc. Hoàn mỹ không một tì vết. Nhìn ra Tô Lăng Thiên kinh ngạc, Thái Thượng Đạo Tôn lập tức cười giải thích nói: Khởi nguyên pháp tắc, ngươi nói là bản chủ cần lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc mới có thể đủ đột phá tu vi. Tô Lăng Thiên nghiêm mặt nói: Không tệ, lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc, thấy rõ vũ trụ vạn vật sâu nhất tầng đầu nguồn, mới có thể xứng đôi thánh chủ hoàn mỹ không một tì vết căn cơ. Từ đó đột phá hiện có tu vi, khởi nguyên, vũ trụ vạn vật bắt đầu. Hắn đã là tối cường đại đạo, tối cường pháp tắc, thậm chí có thể đủ sáng tạo vũ trụ vạn vật, thành vì thiên địa chân chính chúa tể. Thái Thượng Đạo Tôn mỉm cười nói: Khởi nguyên, vũ trụ vạn vật bắt đầu, có thể đủ sáng tạo vạn vật. Thái Thượng Đạo Tôn có thể đủ tự sáng tạo một vùng vũ trụ tinh không? Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc? Tô Lăng Thiên nội tâm kinh ngạc không thôi. Tại Sáng Thần OL trò chơi bên trong, hắn căn bản không biết chuyện này. Nhìn Thái Thượng Đạo Tôn kia tràn đầy tự tin bộ dáng, khẳng định 89 phần 10. Thế là Tô Lăng Thiên dò hỏi: Đạo Tôn, bản chủ cần làm thế nào mới có thể đủ lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc rồi? Mặc dù Tô Lăng Thiên thiên phú mắc cấp, có thể đối với như thế nào lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc, nội tâm còn là trống rỗng, không nghĩ ra. Có lẽ hắn có thể đủ từ Thái Thượng Đạo Tôn chỗ đó tìm tới hắn cần đáp án. Thánh chủ, cái này là lão đạo trong lúc rảnh rỗi sáng tạo chư thiên vạn giới. Thái Thượng Đạo Tôn không trả lời thẳng Tô Lăng Thiên, mà là chỉ vào bốn phía tinh quang lấp lóe to lớn tinh không, mỉm cười nói: Nơi này mỗi một khỏa tinh cầu, dù cho một phương thế giới, đều là lão đạo căn cứ Lam Tinh tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh, manga các loại hư ảo thế giới sáng tạo ra đến thế giới. Chư thiên vạn giới bên trong có lẽ ẩn tàng có thánh chủ muốn đồ vật. Thánh chủ không ngại du tẩu chư thiên vạn giới, đi tìm đáp án đi. Thái Thượng Đạo Tôn không có trực tiếp cho Tô Lăng Thiên giải đáp, mà là để Tô Lăng Thiên du tẩu chư thiên vạn giới. Bản chủ tiến nhập thánh giới chỉ là một bộ hư vô linh hồn, lại như thế nào đi du lịch chư thiên vạn giới rồi? Tô Lăng Thiên khẽ nhíu mày nói: Chuyện nào có đáng gì? Thế giới của ta, ta làm chủ, nơi này hết thảy đều là lão đạo định đoạt. Để thánh chủ thu hoạch được một bộ nhục thân, dễ như trở bàn tay. Thái Thượng Đạo Tôn vừa cười vừa nói: Đối với chư thiên vạn giới lực khống chế, so với thể nội thế giới lực khống chế, muốn mạnh hơn vô số lần. Tại vùng vũ trụ này bên trong, Thái Thượng Đạo Tôn liền là tuyệt đối chúa tể, vô địch tồn tại. Hắn có thể muốn làm gì thì làm ra cái gì mình muốn làm sự tình. Đây chính là sáng tạo thế giới cùng thể nội thế giới chênh lệch thật lớn. Một cái là tuyệt đối chúa tể, một cái là đối lập chúa tể. Thánh chủ cần một cái nhục thân, lão đạo cái này tiễn ngươi một bộ nhục thân. Ha ha, Thái Thượng Đạo Tôn cười vang nói, lập tức tụ lồng vung lên, Tô Lăng Thiên hư vô linh hồn lập tức tiêu thất tại tinh không bên trong. Khụ khụ, làm Tô Lăng Thiên mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình ở vào một mảnh cực kỳ bi thảm chiến trường bên trong. Sang người mùi khói lửa không ngừng tiến nhập xoang mũi, để hắn không ngừng ho khan. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Hiển nhiên, nơi này chưa không bao lâu trước, mới kinh lịch một hồi đại chiến tranh. Ngắm nhìn bốn phía, đầy là binh sĩ cùng ngựa thi thể. Khói đặc nổi lên bốn phía, mặt đất còn thiêu đốt lên đống lửa. Cái này là ở đâu? Đạo tổ thanh bản chủ đưa đến chỗ nào? Tô Lăng Thiên phát hiện, toàn thân mình thương thế rất nặng, hỏng bét cực độ. Hắn còn tuyệt vọng phát hiện, chính mình không có chút nào tu vi. Lúc này, chỉ sợ liền phổ thông người đều không thể đối phó. Là người Mông Cổ cùng người Hán cải trang. Chẳng lẽ bản chủ tiến nhập Nam Tống thời đại? Tô Lăng Thiên cũng coi là học thức uyên bác người. Căn cứ trang phục của bọn hắn, cùng phát sinh chiến tranh, Tô Lăng Thiên có thể kết luận, thế giới này thời kỳ, hẳn là những năm cuối Nam Tống, Mông Cổ Thát Tử, Thiết Kỵ đồ sát người Hán thời đại hắc ám. Thái Thượng Đạo Tôn đã nói qua, chư thiên vạn giới, là hắn căn cứ Lam Tinh ảo tưởng thế giới, sáng tạo ra đến thế giới. Tô Lăng Thiên tự nhiên không hội cảm giác được rất kinh ngạc. Cũng không biết là kia bản tiểu thuyết hoặc truyền hình điện ảnh thế giới. Tô Lăng Thiên kéo lấy tàn tật thân thể, chẳng có mục đích đi tới. Hắn hiện tại liền muốn tìm tới một gia đình, hỏi rõ ràng, đây rốt cuộc là phương nào thế giới. Làm hắn xuyên qua một tòa sơn mạch, đến một chỗ hoang lâm thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy lớn tiếng thanh âm kêu cứu. Cứu mạng a, không được, ngươi cái này dâm tặc. Là một nữ tử tiếng kêu cứu. Đến mức phát sinh sự tình. Dụng cái mông nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì. Tô Lăng Thiên nghe vậy đại hỉ. Cũng mặc kệ là dưới tình huống nào sự tình. Hắn cấp thiết muốn phải biết. Đây là cái gì thế giới? Hắn tìm tiếng kêu gào âm. Đi tới. Làm hắn đến một bụi cỏ bên trong, phát hiện một người mặc đạo bào trung niên, ngay tại cường bạo một cái 17-18 tuổi hoa quý thiếu nữ. Hắc hắc, tiểu nha đầu, người gọi rách cổ họng đều không dùng, nơi này là dã ngoại hoang vu, minh chủ đã đem ngươi gả cho bần đạo, ngươi chính là nữ nhân của ta, danh chấn thiên hạ Quách đại hiệp nữ nhi, tư vị nhất định không tệ. Bần đạo nhất định muốn hào hào hưởng thụ một phen. Thiếu nữ áo ngoài đã bị lột, lộ ra màu hồng phấn cái yếm. Linh động đôi mắt bên trong đều là nước mắt cùng tuyệt vọng. Uy, chuyện của các ngươi bản chủ không muốn quản nhiều. Ngươi nhóm đem thế giới này đại khái tình huống cáo chi ta thoáng một phát, bản chủ liền rời đi. Tô Lăng Thiên lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy. Hắn không phải hơn một cái xen vào chuyện bao đồng người. Hắn chỉ muốn biết, mình muốn đáp án, móa nó, ở đâu tới xú tiểu tử, có dũng khí quản ngươi đạo ra sự tình. Đoàn kia lửa nóng hừng hực, bị đột nhiên mà đến thanh âm, cho dập tắt, đạo nhân hiển nhiên dị thường phẫn nộ, lớn tiếng mắng, nguyên lai là một cái xú đương binh. Coi như đương kim hoàng đế gặp nhà ta minh chủ, cũng phải cung kính hành lễ, người cũng dám đường ống ra sự tình, không biết sống chết, trông thấy Tô Lăng Thiên thân vết máu loang lổ binh phục. Đạo nhân khinh thường mắng, người tới, đem cái này xú đương binh giết, theo đạo nhân mệnh lệnh, hơn 10 tên đạo nhân vọt ra, đem Tô Lăng Thiên bao bọc vây quanh. Trong tay sắc bén bảo kiếm, lóe ra băng lãnh hàn mang, lẽ nào lại như vậy, cũng dám ở bản chủ mặt trước làm càn. Tô Lăng Thiên sầm mặt lại, giận tím mặt, lập tức, muốn xuất thủ, một bàn tay đập chết cái này đoàn người. Lúc này, hắn mới khổ cực phát hiện, chính mình vừa quên đi, hắn thực lực, hoàn toàn biến mất a, giết hắn. Tô Lăng Thiên không có pháp động thủ, hơn 10 tên đạo nhân không có bất luận cái gì khách khí. xông về phía hắn. Cái này nên làm cái gì? Bản chủ cũng có một ngày bị loạn đao chém chết hạ tràng. Tô Lăng Thiên trao mày. Ha ha, thánh chủ xin lỗi, lão đạo vừa quên đi khôi phục lực lượng của ngươi. Ta sẽ đem ngươi ngoại giới thực lực trả về cho ngươi. Liền cái này hơn 10 tên đạo nhân bảo kiếm sắp đâm thủng Tô Lăng Thiên thân thể lúc, Thái Thượng Đạo Tôn cười xấu hổ cười. Có thể, Tô Lăng Thiên lại là không còn gì để nói, nghiêm trọng hoài nghi lão nhân này là cố ý. Oanh, giây lát ở giữa, Tô Lăng Thiên liền cảm giác chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng kinh khủng. Hắn tại ngoại giới có thể đủ miểu sát tinh linh cảnh cường giả lực lượng, hoàn toàn khôi phục. Hừ, Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Cái này đoàn người chỉ là một đám phàm nhân, nhiều nhất tương đương với chân võ cảnh tu vi. Tại bọn hắn lực lượng mặt trước, liền sâu kiến đều kém xa tít tắp, lại tạm sẽ đặt tại nhãn bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?